Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, chương 570, hô ra cổ họng cũng vô dụng. Tiêu Nhạc Du thần sắc uể oải cùng cực, chậm rãi đi ra phía trước, trưởng tâm lý lộng lẫy quang hoa lấp lóe, chuẩn bị bố trí mở ra kim hành cung điện thủ đoạn. Rất rõ ràng. Tiêu Nhạc Du mở ra kim hành cung điện phương thức cùng Lộ Thần mở ra kim hành cung điện phương thức. Khác biệt, Lộ Thần mặc dù phát hiện Tiêu Nhạc Du một đám chúng nhân, nhưng không có lập tức hướng Vân Diệu Quốc này đôi người động thủ. Giờ phút này Tiêu Nhạc Du còn ở lại chỗ này Vân Diệu Quốc đôi người kiềm chế bên trong. Nếu như kim hành cung điện phát sinh dị thường, cái này đôi người có lẽ sẽ lập tức mang theo Tiêu Nhạc Du rời xa kim hành cung điện. Chính mình một phen xuất thủ, ngược lại là đả thảo kinh xà, mà Ô Dật vừa mới một phen, để Lộ Thần biết, cái này Vân Diệu Quốc hai người yêu cầu Tiêu Nhạc Du tới mở kim hành cung điện. Hắn yên lặng nhìn qua, quả nhiên Tiêu Nhạc Du một thân một mình hướng kim hành cung điện môn hộ đi về trước tới. Tiêu huynh, là ta, không được giật mình, để tránh phía sau ngươi Vân Diệu Quốc đôi người phát hiện dị thường. Lộ Thần âm thầm hướng Tiêu, Nhạc Du truyền âm nói ra, mượn nhờ kim hành cung điện thần kỳ. Hắn hướng Tiêu Nhạc Du truyền âm thời điểm không cần vận dụng thức hải chi lực cùng cương khí. Có thể làm đến thần không biết quỷ không hay. Tiêu Nhạc Du sững sờ ngơ ngác một chút. Coi là chính mình xuất hiện nghe nhầm, hắn trong nội tâm thở dài, chính mình cái này một đoạn thời gian quá hy vọng gặp được những người khác đến giải cứu bọn họ sư. Huynh muội hai người, đến mức đang chuẩn bị mở ra kim hành cung điện thời điểm đều xuất hiện phân thần nghe nhầm. Lề mề cái gì, Ô Dật cùng Đinh Húc đều được chứng kiến Tiêu Nhạc Du mở ra thổ hành cung điện thủ đoạn. Giờ phút này phát giác được Tiêu Nhạc Du mạc danh dừng lại. Đôi người ý thức được, Tiêu Nhạc Du là đang cố ý trì hoãn thời gian. Bọn họ lập tức cùng kêu lên quát chói tai thúc giục. Tiêu Nhạc Du lắc đầu, vứt bỏ trong đầu không cắt thực tế nghe nhầm. Tiếp tục hướng đi kim hành cung điện. Tiêu huynh, là ta, bảo trì chấn định, Lộ Thần lại một lần nữa truyền âm. Tiêu Nhạc Du lại sững sờ ngơ ngác một chút, lập tức lắc đầu cười khổ, trong lòng thầm nghĩ, nguyên lai chính mình lớn nhất hy vọng gặp phải người đúng là Lộ Thần. Hắn một bên chậm rãi gần kim hành cung điện, một bên âm thầm suy nghĩ, không bao lâu, Tiêu Nhạc Du trong lòng hiểu rõ, Lộ Thần mặc dù cảnh giới không cao, nhưng lại thủ đoạn thần kỳ, cho đến tận này. Lộ Thần đã hai lần vì bọn họ sư đồ ba nhân hóa am hiểu nguy cơ. Một lần là tại dốc đứng vách đá bên trong, Lộ Thần lấy ra trận pháp bảo khí, bảo toàn bọn họ sư huynh muội hai người tánh mạng. Một lần khác là tại phương ấn trong sơn cốc, Lộ Thần xuất ra 10 giọt tẩy kinh ngọc lộ trợ phương ấn liệu thương. Cứu được phương ấn tánh mạng, Tiêu Nhạc Du trong lòng thầm nghĩ. Nếu như lúc này gặp được Lộ Thần, có lẽ Lộ Thần thật có thủ đoạn lại một lần nữa giải cứu bọn họ sư huynh muội hai người. Giây lát, Tiêu Nhạc Du cười khổ càng thịnh, Lộ Thần làm thế nào có thể đúng tại trước mắt cái này một tòa kim hành trong cung điện. Vừa mới thanh âm chỉ là chính mình một phen phân thần nghe nhầm. Cẩn thận nhìn Tiêu Nhạc Du trên mặt thần sắc một chút. Lộ Thần nao nao, chợt hiểu được. Lúc này Tiêu Nhạc Du đã xa vào trong tuyệt vọng, đối với ngoại giới truyền đến hết thảy thanh âm chỉ coi là nghe nhầm. Xác định Tiêu Nhạc Du vô pháp phối hợp chính mình, Lộ Thần không tại nếm thử cùng Tiêu Nhạc Du thành lập liên hệ. Ánh mắt nhìn về phía trước, Lộ Thần lẳng lặng chú ý giữa sân tình thế, chờ Tiêu Nhạc Du lại tới gần kim hành cung điện một chút. Liền có thể hướng Vân Diệu Quốc đôi người động thủ. Tiêu Nhạc Du âm thầm ngưng thần, bên tai không còn Lộ Thần thanh âm truyền đến. Hắn trong lòng thầm nghĩ, vừa công gô rõ là chính mình tiêu tư quá độ, đến mức xuất hiện nghe nhầm. Nhanh chút, Khác Lề Mề, cách đó không xa, Ô Dật vùng Đinh Húc lại thúc giục nói. Tiêu Nhạc Du tăng nhanh tốc độ, đi vào Kim Hành cung điện môn hộ trước. Đúng lúc này, giữa sân đột nhiên sinh ra dị biến. Ầm ầm, Kim Hành cung điện xem như tỉnh ngủ. Đột nhiên đang lúc chấn động, từng khối dày đặc kim sắc phù văn hắc sắc thạch đầu theo cung điện bốn phía chấn động rớt xuống. Xuống, rất nhiều hắc kim thạch khối nhấp nhô hội tụ. Trong chớp mắt, ngưng tụ thành bốn cái hắc kim sắc thạch đầu cự thú. Hắc kim thạch đầu cự thú bộ dáng cùng thôn thạch thú cực kỳ tương tự. Bốn cái hắc kim thạch đầu cự thú bên trên quanh quẩn lấy nồng đậm kim thuộc tính linh khí. Linh khí ba động kịch liệt, không giả thiên vị chân cương cảnh giới võ đạo tu sĩ. Nhìn qua phía trước một phen tình hình, Tiêu Nhạc Du trợn mắt hốc mồm. Hắn không nghĩ tới Kim Hành chỗ cung điện sẽ có như thế biến hóa. Trước mắt bốn đầu hắc kim thạch đầu cự thú, từng cái sánh ngang thiên vị chân cương cảnh giới võ đạo tu sĩ. Giờ phút này hắn không chỉ có vô pháp mở ra Kim Hành cung điện, còn có thể chết ở đây. Này Ô Dật cùng Đinh Húc đồng dạng khó thoát khỏi cái chết. Ba người bọn họ chết ở chỗ này, còn lưu tại thổ hành chỗ cung điện Diêu Tâm Duyệt tự nhiên cũng là khó thoát khỏi cái chết. Nghĩ đến cái này, Tiêu Nhạc Du trong lòng đau khổ vô cùng. Hô, hô, hô, hô. Bốn đầu hắc kim thạch đầu cự thú cùng nhau chớp động. Mặc dù tiến vào chỗ này hung hiểm bí địa sau, đột phá đến địa vị lục trọng thiên cảnh giới, nhưng Tiêu Nhạc Du biết chính mình căn bản không thể nào là cái này sánh ngang thiên vị chân cương. Cảnh giới võ đạo tu sĩ bốn đầu hắc kim thạch đầu cự thú đối thủ. Bất luận cái gì phản kháng cùng dãy giụa đều là phí công. Hắn nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong hàng lâm. Bên cạnh tiếng gió rít gào, nhưng lại chậm chạp không có hung mãnh công kích rơi vào ở trên người hắn. Tiêu Nhạc Du mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng không có mở ra tầm mắt. Này thời gian, trận trận gầm thét truyền đến. Ngươi dám đối với chúng ta động thủ, này nữ nhân hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn không ngừng tay, trừ phi ngươi tưởng này nữ nhân sống không bằng chết. Ô Dật vùng Đinh Húc nộ hống không thôi. Tiêu Nhạc Du thần sắc ngạc nhiên, như thế nào cùng chính mình có quan hệ? Chính mình căn bản không có thi triển bất luận cái gì thủ đoạn đến đối phó Ô Dật cùng Đinh Húc. Huống chi, coi như hắn thi triển thủ đoạn, cũng vô pháp làm ra như thế chiến trận. Bằng hắn thủ đoạn, căn bản không có khả năng làm ra bốn đầu sánh ngang thiên vị chân cương cảnh giới võ đạo tu sĩ hắc kim thạch đầu cự thú. Không có quan hệ gì với ta, các người đừng muốn ngậm máu phun người. Tiêu Nhạc Du mở ra tầm mắt, phân bua, còn nói không liên quan gì đến ngươi, như không liên quan gì đến ngươi. Vì sao cái này bốn đầu hắc kim thạch đầu cự thú sẽ chỉ công kích chúng ta hai người? Đối ngươi lại là làm như không thấy. Ô Dật thanh sắc câu lệ quát, ngươi dám động thủ tập sát chúng ta, chờ chúng ta trở về sau, nhất định phải để này nữ nhân sống không bằng chết. Đinh Húc nói ra, trong ánh mắt chớp tắt qua một đạo uế dâm ánh mắt. Tiêu Nhạc Du thần sắc vô cùng phẫn nộ, nhưng Diêu Tâm Duyệt còn tại trong tay đối phương. Giờ phút này tình thế so với người mạnh, hắn không thể không ức chế tức giận trong lòng. Hít sâu một hơi, Tiêu Nhạc Du chuẩn bị hảo ngôn hảo ngữ hướng Ô Dật cùng Đinh Húc giải thích một phen. Sau khi hắn chuyển qua ánh mắt, nhìn thấy phía trước mạc tình hình thời điểm, hắn lập tức minh bạch Ô Dật cùng Đinh Húc tại sao lại hiểu lầm chính mình. Giữa sân, bốn đầu hắc kim thạch đầu cự thú đang cùng Ô Dật Đinh Húc kịch chiến. Này bốn đầu hắc kim thạch đầu cự thú đúng là đối đứng tại Kim Hành cung điện môn hộ trước hắn nhìn. Như không thấy, như thế nào như thế? Tiêu Nhạc Du kinh ngạc kêu lên, cảm thấy thật không thể tin. Bốn đầu hắc kim thạch đầu cự thú đối với hắn nhìn như không thấy, mà chỉ công kích Ô Dật cùng Đinh Húc. Đây chính là bằng chứng. lúc này mặc hắn giải thích như thế nào, Ô Dật cùng Đinh Húc cũng sẽ không tin tưởng đây hết thảy không có quan hệ gì với hắn. Bốn đầu hắc kim thạch đầu cự thú thực lực đều không so với thiên vị chân cương cảnh giới võ đạo tu sĩ thực lực yếu, vây công phía dưới, Ô Dật cùng Đinh Húc dần dần hiển lộ bại thế. Ô Dật cùng Đinh Húc thật sâu nhìn Tiêu Nhạc Du một chút, liền muốn thoát ly chiến trường. Ầm ầm, phía trước Kim Hành cung điện lại một lần nữa chấn động. Lần này lại có càng nhiều hắc kim thạch khối chấn động rớt xuống tới. Tạch tạch tạch, trong chớp mắt, rất nhiều tản mát hắc kim thạch khối ngưng tụ thành 7 con cường đại hắc kim thạch đầu cự thú. Nhìn qua phía trước Kim Hành cung điện một phen biến hóa, Ô Dật cùng Đinh Húc con người loạn chiến. Những này hắc kim thạch đầu cự thú không chỉ có thực lực cường đại hung hãn không sợ chết, bọn chúng thân thể tựa như kiên cố nhất bảo khí, bất luận cái gì cương khí cùng tinh thần lực công kích đều vô pháp thương tới những này hắc kim thạch đầu cự thú. Một phen kịch chiến xuống tới, Ô Dật cùng Đinh Húc thủ đoạn ra hết, lại chỉ có thể trì hoãn thua trận thời gian. Bốn đầu hắc kim thạch đầu cự thú đã lệnh hai người bọn họ mệt mỏi ứng đối. Hiện nay lại tới 7 con hắc kim thạch đầu cự thú. Bọn họ sao lại là đám này không sợ chết hắc kim thạch đầu cự thú đối thủ? Đi, Ô Dật cùng Đinh Húc nhìn chăm chú một chút, không còn ham chiến, liền muốn thoát ly chiến trường. Lộ Thần sao lại để Ô Dật cùng Đinh Húc chạy thoát rớt? Tâm niệm nhất động, bốn đầu hắc kim thạch đầu cự thú phát cuồng đồng dạng công kích về phía Ô Dật cùng Đinh Húc, đem Ô Dật cùng Đinh Húc vững vàng vây khốn. Rầm rầm rầm, Ô Dật cùng Đinh Húc thần sắc cuồng biến, một khi bị trước mắt cái này bốn đầu hắc kim thạch đầu cự thú kìm chân, tiếp xuống bọn họ thế tất yếu đứng trước 11 con hắc kim thạch đầu cự thú vây công. Ô Dật cùng Đinh Húc nhìn chăm chú một chút, trong ánh mắt đều là hiện ra ngoan lệ tinh mang. Bọn họ không tiếc tiêu hao chân quý tinh huyết, lần lượt thôi động thi triển hung mãnh vô cùng công kích, ý đồ xông phá bốn đầu hắc kim thạch đầu cự thú vây khốn. Một bên khác, 7 con hắc kim thạch đầu cự thú phút chốc vừa xuất hiện, tự theo Tiêu Nhạc Du bên cạnh lướt qua, nhào nhào lách mình xông vào chiến trường. Giây lát, 7 con hắc kim thạch đầu cự thú đến lúc trước 4 đầu hắc kim thạch đầu cự thú công kích đội hình. Bên trong, 11 con hắc kim thạch đầu cự thú, từng cái sánh ngang thiên vị chân cương cảnh giới võ đạo tu sĩ, mà hung hãn không sợ chết, không sợ cương khí, bảo khí, tinh thần lực các loại công kích. Lúc này hợp lực vây công Ô Dật cùng Đinh Húc, chúng ta vừa chết, Qua Huân đại nhân nhất định sẽ chúng ta báo thù, này nữ nhân chắc chắn sống không bằng chết, ngươi lúc này dừng tay, chúng ta hội bất kể hiềm khích lúc trước, ngược lại sẽ thay các ngươi sư huynh muội hai người biện hộ cho. 11 con hắc kim thạch đầu cự thú vây công xuống, Ô Dật cùng Đinh Húc chỉ có thể vùng vẫy giấy chết. Đôi người tự biết không phải cái này 11 con hắc kim thạch đầu cự thú đối thủ. Một cái vai phản diện, một cái vai chính diện, ý đồ để Tiêu Nhạc Du thu tay lại, Ô Dật cùng Đinh Húc lại là không biết rõ. 11 con hắc kim thạch đầu cự thú hoàn toàn chính xác không có quan hệ gì với Tiêu Nhạc Du. Hắc kim thạch đầu cự thú không có quan hệ gì với hắn. Các ngươi hai cái hô ra cổ họng cũng vô dụng. Lộ Thần hiện thân tại Tiêu Nhạc Du bên cạnh, hướng Ô Dật cùng Đinh Húc chậm rãi nói ra. Tiêu Nhạc Du xa vào to lớn giật mình bên trong, nhìn qua bỗng nhiên xuất hiện áo đen thanh niên, Ô Dật cùng Đinh Húc đều sững sờ ngơ ngác một chút. Chợt, đôi người kịp phản ứng, là ngươi, tội tông đệ tử, con mắt chăm chú nhìn chăm chú về phía Lộ Thần, Ô Dật muốn rách cả mí mắt. Lộ Thần không có khả năng trống rỗng xuất hiện, hiển nhiên Lộ Thần lúc trước một mực giấu ở Kim Hành trong cung điện. Cái này 11 con hắc kim thạch đầu cự thú, thực là Lộ Thần mượn nhờ Kim Hành Cung Điện thi triển ra thần kỳ thủ đoạn. Chỗ này Kim Hành Cung Điện bản tướng là hắn Ô Dật tu luyện bảo địa, lại đã sớm bị Lộ Thần chiếm cứ. Ô Dật phiền muộn biệt khuất như muốn phun máu 3 lần. Tựa như đột nhiên phát hiện, trong lòng hắn cao quý vô cùng nữ thần sớm đã thành Lộ Thần có thể tùy ý trà đạp độc chiếm. Nơi này hết thảy vốn nên thuộc về ta, ta muốn đem ngươi rút gân lột ra. Ô Dật nộ hống không thôi. Lộ Thần khóe miệng giơ lên một tia đường cong, hờ hững chú ý giữa sân tình thế. 11 con hắc kim thạch đầu cự thú công kích càng thêm hung mãnh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.